Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 555, Aozora sớm có đoán. Tiên nhân mắt sao? Orochimaru nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Lời giải thích này hắn miễn cưỡng có khả năng tiếp thu. Hắn lúc trước gia nhập Akatsuki cũng là vì Nagato tiên nhân mắt. Chỉ bất quá thấy thực sự không có cơ hội mới lựa chọn từ bỏ. Orochimaru cười tà nói. Ngươi liền không sợ ta cuối cùng chính mình cướp đoạt Pain Rinnegan. Zetsu nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Orochimaru có thể hỏi ra câu nói này. Đại biểu cho trong lòng hắn đã có khuynh hướng. Cười xuống. Zetsu nói. Pain Rinnegan không thể cho ngươi. Bất quá. Uchiha Aozora Rinnegan có thể cho ngươi. Orochimaru con ngươi thít chặt. Kinh ngạc nói. Cái gì? Uchiha Aozora huyết kế không phải Sharingan sao? Zetsu nói. Hắn hiện tại huyết kế đã là Rinnegan. Bằng không hắn làm sao có thể địch nổi Pain. Orochimaru trong mắt vẻ nghi hoặc như cũ. Lắc đầu. Zetsu nói. Đi qua nhiều năm như vậy điều tra. Ta phát hiện Uchiha, Senju, Uzumaki tam tộc đều là Rikudo Sennin hậu duệ. Trong bọn họ thiên phú chắc tuyệt người có cơ hội thức tỉnh Rikudo Sennin huyết kế. Chấm ngoặc kép, tuyệt không có đem Rinnegan tiến hóa phương thức báo cho Orochimaru. Nhưng cũng cho hắn cho ra giải thích hợp lý. Hai cặp Rinnegan, chỉ cần kế hoạch thành công. Chúng ta mỗi người đều có thể thu hoạch được một đôi Rinnegan. Từ đó thu hoạch được trong truyền thuyết tiên nhân lực lượng. Orochimaru nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Hợp tác có thể. Nhưng bằng vào chúng ta chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn a. Đương nhiên không chỉ chúng ta. Zetsu âm thanh lạnh lùng nói. Akatsuki cùng Konoha kết hợp. Là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Làng cát. Làng đá. Làng mây cùng làng sương mù cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy một cái cường đại như thế Konoha. Cứ, việc hắn còn khống chế lấy số lượng đông đảo Shiro Zetsu. Nhưng hắn biết như thế vẫn chưa đủ. Orochimaru chỉ là hắn kết hợp mục tiêu thứ nhất. Về sau còn có càng nhiều ninja. Thế lực chờ lấy hắn đi kết hợp. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Aozora hoặc Nagato trở thành Jinchuriki thập vĩ. Thành tựu huyết kế thu nạp. Orochimaru, người cùng Konoha cừu hận là tiêu mất không được. Nếu như nhẫn giới thế cục bình tĩnh trở lại, Konoha tuyệt đối sẽ xuất thủ bắt ngươi. Đến lúc đó ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đây là thành ý của ta. Hy vọng ta lần thứ hai liên lạc ngươi thời điểm. Ngươi Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, trở nên càng thêm cường đại. Nói xong, Zetsu liền chậm rãi chìm vào bùn đất bên trong. Theo biến mất tại chỗ không thấy. Gekko vẩy vào chỗ hắn biến mất. Mặt đất bằng phẳng không có một tia vết nứt. Phía trên giữ lại 5 cái quyển trục. Quyển trục bên trong là Zetsu thành ý. Thu hồi trên đất quyển trục. Orochimaru trên mặt âm tình bất định. Làng lá. Văn phòng Hokage. Cái gì? Đột nhiên nghe Aozora đã hàng phục Nagato. Fugaku cùng Kudai đều đè nén không được nội tâm rung động. Nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Nếu không phải là gian phòng có kết giới, bọn họ kinh ngạc kêu đoán chừng sẽ truyền khắp cả tòa Hokage đại lâu. Nhìn xem hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Aozora tựa vào chính mình rộng lớn trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo. Cảm giác giả bộ như vậy không dễ chịu. Aozora liếc mắt Fugaku trên bàn chênh lệch, một cái hút tới, rót cho mình một ly trà nóng. Aozora một bên thưởng thức trà, một bên nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta nhất định phải mở rộng một tràng kinh thiên động địa. Đại chiến, sau đó mới mãnh liệt lấy được thắng lợi cuối cùng. Fugaku cùng Kudai hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ xác thực có ý nghĩ này. Theo lý thuyết, loại này nhẫn giới trùm phản diện không phải đều là không thể thuốc chữa sao? Mặc dù đại biểu chính nghĩa một phương sẽ nói một đống lớn đại đạo lý. Trùm phản diện cũng sẽ nói một cái chính mình cực khổ. Nhưng song phương tình cảnh cùng vị trí khác biệt. Cho nên trên cơ bản đều là nước đổ đầu vịt. Cuối cùng chỉ có thể một trận chiến. Cuối cùng, Trùm phản diện thất bại. Trước khi chết cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ nhận thức đến sai lầm của mình. Làm sao đổi lại Aozora nơi này liền thay đổi a? Vừa bắt đầu đứng tại Uchiha mặt đối lập trùm phản diện là Danzo cùng Sarutobi Hiruzen. Nhưng mà Uchiha còn không có xuất thủ. Danzo liền phản thôn. Sarutobi Hiruzen cũng tự sát. Về sau Konoha cùng Daimyo có chút ma sát. Đây càng không hợp thói thường. Nhân gia cũng còn làm sao không có động thủ. Aozora cũng làm người ta Daimyo đổi họ. Hiện tại, nhẫn giới thật vất vả ra cái oanh động nhẫn giới trùm phản diện. Aozora trực tiếp liền đem người ta thu phục. Cái này đúng sao? Nhìn xem hai người mộng bức trạng thái. Aozora một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quá trẻ tuổi a, các ngươi quá trẻ tuổi a. Các ngươi căn bản không hiểu nhẫn thuật cuối cùng áo nghĩa. Giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế a. Chỉ độn mới có thể cứu vớt thế giới. Bị Aozora dạng này dạy dỗ, Fugaku cùng Kudai trong lòng rung động cùng không thể tin nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sắc mặt lập tức đen. Kudai ngạo kiêu hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí mà nói. Lợi hại nha. Không hổ là thu phục Akatsuki thủ lĩnh nhẫn giới người thứ nhất. Hokage đều có thể tùy ý gian dạy. Khinh thường Hokage vậy thì thôi. Vậy mà còn khinh thường tộc trưởng. Khinh thường trưởng bối. Chấm ngoặc kép. Fugaku mặt đen lại nói. Khinh thường cũng bình thường. Dù sao nhân gia Uchiha Aozora là nhẫn giới người thứ nhất nha. Liếc mắt, Aozora cười nói. Hokage đại nhân cũng rất chiều a. Vậy mà lại chúng ta thế hệ trẻ tuổi mới nhất lưu hành âm dương ngữ. Đều là theo ngươi học. Nhiều năm như vậy, Fugaku đối Aozora cũng là hết sức quen thuộc. Mỗi lần hoàn thành không thể tưởng tượng nổi sự tình. Aozora luôn yêu thích khoe khoang một cái. Vừa bắt đầu hắn có chút không thích. Bất quá làm hắn đem Aozora bài trừ tại Hokage người thừa kế bên ngoài về sau. Đối Aozora liền tha thứ rất nhiều. Mắt thấy Sasuke còn không có làm gì liền bắt đầu khoe khoang về sau. Hắn đối Aozora càng thêm hiểu được. Người trẻ tuổi nha, vẫn là chính mình hậu bối. Có thể lý giải, lại nói hắn lại đánh không lại Aozora. Có thể làm sao? Lắc đầu, Fugaku nghiêm chỉnh, bất quá trên mặt vẫn còn có chút không đè nén được tiểu ý. Akatsuki thủ lĩnh Nagato thật thần phục ngươi. Aozora một mặt buông lỏng nói. Nhân gia dù sao cũng là Akatsuki thủ lĩnh. Sĩ diện, làm sao có thể nói thần phục đâu. Chỉ là nhận đồng ta đối hòa bình lý giải. Nguyện ý chấp hành ta thực hiện nhẫn giới hòa bình kế hoạch. Mặc dù biết Aozora sẽ không đem loại sự tình này nói đùa. Nhưng tại cái này được đến Aozora xác nhận. Fugaku cùng Kudai cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng cũng nhất thời vắng vẻ. Akatsuki phía trước mặc dù chỉ còn 3 người. Nhưng vẫn là cho ngũ đại làng ninja rất lớn áp lực. Làng đá, làng sương mù gặp phải để Konoha cảm thấy thỏ từ hồ bi. Vì thế, Fugaku cùng Kudai không chỉ một lần thảo luận ứng đối ra sao Akatsuki xâm lấn Konoha. Dù sao Aozora cũng không có khả năng tùy thời ở tại trong thôn. Trong lúc nhất thời, hai người bị Aozora làm trong lòng không trên không dưới. Kudai nói. Chính là đổi cái dễ nghe giải thích mà thôi. Chấm ngoặc kép, không đợi Aozora mở miệng. Hắn nói bổ sung, biết ngươi là vì muốn bày tỏ đối Nagato tôn trọng. Liền tính ngươi không nói. Lấy thực lực của hắn chúng ta nào dám không tôn trọng. Nói cho cùng, nhẫn giới chung quy là cái thực lực vi tôn thế giới. Cứng nhắc Fugaku vì cái gì vì Aozora mà trở nên tha thứ. Trong đó có nhiều loại nhân tố, ví dụ như Aozora vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến, ví dụ như Aozora là gia tộc bên trong hậu bối, nhưng trong đó điểm trọng yếu nhất là Aozora thực lực cao cường. Hắn là Uchiha cùng với Konoha trụ cột, Nagato mặc dù là hàng tướng, nhưng hắn thực lực rõ như ban ngày, đối mặt một cái có thể tùy tiện giết chết chính mình cường giả. không ai dám tại đi tùy tiện khiêu chiến hắn uy nghiêm. Aozora gật đầu nói, ngược lại là ta quá lo lắng. Dừng lại, Aozora nhìn hướng Fugaku, nghiêm nghị nói, Hokage đại nhân, Nagato bỏ gian tà theo chính nghĩa là chuyện tốt. Thế nhưng Akatsuki bên trong Zetsu phản bội chạy trốn. Tin tức để lộ lời nói. Cái này cực kỳ tốt tin tức liền sẽ biến thành tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Kudai lập tức phản, ứng lại, nói, đúng vậy a, phía trước vẫn là lời đồn. Hiện tại Akatsuki thật cùng Konoha là cùng một bọn. Bất quá mặt khác làng ninja sẽ tin sao? Không biết, Aozora đầu tiên là lắc đầu. Sau đó chắc chắn nói, thế nhưng, cái này Zetsu nhất định sẽ đi làm đông làm tây. Mà còn loại chuyện này tốt nhất chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nhẫn giới ngàn năm qua một chi, chia năm xẻ bảy, chinh chiến không ngớt, cái này phía sau một mực có Zetsu điều khiển. Bây giờ chính mình liên thủ với Nagato, Aozora không tin Zetsu sẽ ngồi chờ chết, tùy ý bên mình thực lực tiếp tục tăng lên. Zetsu là hướng dẫn chiến tranh phương diện chuyên gia, cho nên Aozora đối với cái này không hề lạc quan. Fugaku gật đầu đồng ý. Aozora nói rất đúng, là được chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Go kích đại hội bên trên hắn cảm giác được mặt khác tứ. Đại làng ninja đối Konoha kiêng kỵ. Khắc sâu biết bây giờ ngũ đại làng ninja minh ước là bao nhiêu yếu ớt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.